Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 340 Phúc Hải Trận, trận chiến ở Lưu Vân Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không tốt, dãy Lưu Vân của ta. Tông chủ Lưu Vân Tông vỗ đùi một cái, phảng phất như lửa đốt mông, vội vàng lấy ra bản đồ xem xét, phát hiện linh mạch cách yêu thành gần nhất chính là dãy núi Thanh Vân, tiếp theo chính là dãy núi Lưu Vân nơi Lưu Vân Tông ở. Mau mau, đi đến dãy núi Lưu Vân Tông, chủ Lưu Vân Tông nhanh chóng chạy đi. Vèo. Tất cả mọi người cũng bắt đầu phi hành. Diệp Phong đi ở cuối cùng. Hắn lấy vấn thiên kính ra, tìm kiếm chỗ của Lưu Vân Tông, sau khi kiểm tra hết vị trí phụ cận khu vực kia một chút, phát hiện đang có một đại quân yêu tộc đánh thẳng về phía dãy núi Lưu Vân, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Diệp trưởng môn, ngươi làm sao vậy? Phó thành chủ thả chậm tốc độ, hỏi. Diệp Phong thu hồi vấn thiên kính, trầm giọng nói, chư vị, đại quân yêu tộc đã trên đường đi đến dãy núi Lưu Vân, đừng hỏi ta làm sao mà biết, các vị chỉ cần hiểu rõ, hiện giờ tình thế nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến lên. Nói xong, Diệp Phong dẫm lên một thanh cốt kiếm màu trắng, phá không mà đi. Mọi người nhìn nhau, mặc kệ thật giả, nhanh chóng ra tốc. Cách đó hàng trăm dặm, Hồ Nguyên thức dậy từ dưới lòng đất. Sau khi luyện hóa tâm hạch linh mạch của dãy núi Thanh Vân, khí hải của hắn lớn mạnh gấp mấy lần, đã đột phá cực hạn tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại thêm hai viên tâm hạch là có thể chính thức bước vào linh hải cảnh tầng 1. Hay, thật là khéo. Môn linh mạch thôn vệ pháp này quả thực thần dị, thôn vệ linh mạch là có thể mạnh lên, dễ dàng hơn nhiều so với khổ tu, cũng không biết lão tổ tông Tam Vĩ Hồ tộc nghiên cứu ra như thế nào. Hồ Nguyên chắp hai tay sau lưng, bay về phía dãy núi Lưu Vân. Trên mặt đất, một đại quân yêu tộc khí thế mãnh liệt, trên mặt mỗi một yêu tộc đều tràn đầy hưng phấn và chiến ý, hận không thể lập tức đánh vào Lưu Vân Tông. Dãy núi Lưu Vân. Đồng Đông Tường thức tỉnh từ trong nơi bế quan. Lưu Vân Tông vẫn còn rất an nhàn, rất thích hợp để bổn lão tổ tu hành, hiện giờ ta đã củng cố tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1, đã đến lúc lại đi đến gần yêu thành săn giết yêu thú, tăng huyết mạch lên rồi. Nói xong, hắn rời khỏi mật thất dưới lòng đất. Đồng Cường sư đệ, khí tức của ngươi sao lại cổ quái như vậy, giống như là đột phá tụ nguyên cảnh, ngay cả ta cũng nhìn không thấu nữa rồi. Tân Quảng Hiên ôm một thanh linh kiếm từ bên cạnh đi đến, nhìn thấy Đồng Đông Tường, kinh ngạc hỏi. Tân sư huynh cảm giác sai rồi, ta còn chưa đột phá đâu, nhân tiện, ta còn có việc, đi trước một bước. Đồng Đông Tường biết đạo lý nói nhiều tất nói hớ, nhanh chóng bay về phương xa trong ánh mắt nghi hoặc của Tân Quảng Hiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời. Uy áp đáng sợ tựa như lũ quét cuồn cuộn kéo đến, chấn trụ cả dãy núi Lưu Vân, ngay cả Đồng Đông Tường vừa bay đến giữa không trung cũng bị đánh rơi xuống đất, ngã đến cả người đau nhức. Linh hải cảnh. Đồng Đông Tường nắm chặt hai tay, sắc mặt xanh mét. Nếu đặt ở trước kia, chỉ là linh hải cảnh thì hắn dùng một cái tát là có thể vỗ chết. Nhưng hôm nay, hắn mới khôi phục tu vi tụ nguyên cảnh, đối mặt loại cường giả cấp bậc này, căn bản không có bất kỳ đường phản kháng nào. Trước tiên phải trốn đi đã. Đồng Đông Tường thi triển độn địa thuật chui vào lòng đất, vụng trộm nhìn bầu trời, phát hiện nơi đó có một yêu vương cao khoảng 3 trượng, tản mát ra khí huyết không gì sánh kịp, tràn đầy như biển, khó có thể chịu đựng. Toàn bộ đám người Tân Quảng Hiên, Bàng Hải Vận, Tam trưởng lão Lục Sơn Nhạc đều chịu không nổi cỗ uy áp kia, thân thể bị cố định ở trên mặt đất, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Khặc khặc khặc, cuối cùng tâm hạch linh mạch của dãy núi Lưu Vân cũng thuộc về bổn vương. Hồ Nguyên cười to, khí huyết chi lực bàng bạc lao ra từ sau lưng, hắn hóa thành một móng vuốt khổng lồ dài trăm thước phủ đầy vảy trên bầu trời, vồ xuống núi chính của dãy núi Lưu Vân. Ngươi dám? Tiếng giống phẫn nộ của Lưu Vân Tông vang khắp thiên địa. A Hồ Nguyên nhíu mày, nhìn thấy tông chủ Lưu Vân Tông, Cung Thanh Thu, Thanh Vân Chân Nhân và mấy vị trưởng giáo cấp cường giả. Cuối cùng, ánh mắt Hồ Nguyên dừng lại trên người Cung Thanh Thu. Thì ra là ngươi, sau khi chạy khỏi yêu thành, không ở nơi nào đó kéo dài hơi tàn mà còn dám tới đây, là ngại mạng dài quá sao? Hắn lại nhìn về phía Thanh Vân Chân Nhân, châm chọc nói, còn cả ngươi nữa, lần trước ngay cả một chiêu của bổn vương cũng không tiếp được, hôm nay cũng tới chịu chết à? Thanh âm của Hồ Nguyên vang dội, truyền khắp cả dãy núi Lưu Vân. Tuy rằng rất bá đạo và khắc nghiệt, nhưng tất cả đều là sự thật, Thanh Vân Chân Nhân và Cung Thanh Thu nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, vô lực phản bác. Nội tâm các đệ tử Lưu Vân Tông rung động. Ngay cả đám người Thanh Vân Chân Nhân Cung Thanh Thu, tông chủ cũng không phải là đối thủ, chẳng lẽ hôm nay, dãy núi Lưu Vân nơi Lưu Vân Tông ở cũng sẽ giống như hoàn toàn sụp đổ như dãy núi Thanh Vân, căn cơ tông môn bị hủy chỉ trong chốc lát sao? Các đệ tử vô cùng lo lắng. Chư vị, còn sửng sốt làm gì, mau bày trận đi. Tông chủ Lưu Vân Tông lập tức lấy trận bàn Phúc Hải trận ra, là một trong 6 đại trận nhãn của trận pháp. Thanh Vân chân nhân, Cung Thanh Thu, tông chủ Bách Khí Tông, tông chủ Linh Thú Tông, Vân Hoa chân nhân tất cả đều cầm một cây trận kỳ, trên người bắt đầu phát sáng. Vù. Tốc độ của 6 đại cường giả tăng vọt, hiện lên vị trí đứng của Lục Mang Tinh, một đợt sóng biển cường đại quét ra, hình thành một hộ thuẫn có đường kính 10 dặm, thành công vây khốn Hổ Nguyên. Yêu Vương, trận này là trận pháp cỡ trung Phúc Hải trận, còn gọi là Lục Mang Tinh sát trận, cho dù không thể chém giết được ngươi thì cũng phải làm ngươi trọng thương. Tông chủ Lưu Vân Tông nâng trận bàn, phát ra tiếng quát chấn thiên động địa, nhanh chóng truyền khắp cả dãy núi Lưu Vân, mang đến hy vọng và sức mạnh cho mọi người xung quanh. Hết chương 340. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 341 Hình thái tứ vĩ Hổ Nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sâu dưới lòng đất. Đồng Đông Tường khẽ hổ lên một tiếng. Vậy mà lại là sát trận Lục Mang Tinh, trận pháp này chủ yếu sát thương nơi nguồn là trận bàn và Lục Mang Tinh chi lực bên trong trận kỳ, chỉ cần có tu hành giả phù hợp yêu cầu chủ trì, liền có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Xem ra, Lưu Vân Tông đã được cứu rồi. Lo lắng an nguy của Lưu Vân Tông cũng không phải là có tình cảm sâu đậm gì đối với nơi này, mà là Lưu Vân Tông thích hợp để ẩn núp, đối với Đồng Đông Tường mà nói, chỗ này cũng không tệ lắm. Nếu như bị hủy, sau này hắn sẽ không có một thân phận chính thức nào, không cách nào tiếp tục tùy tiện ở nữa. Nhưng mà, trận bàn trận pháp này đã vỡ tan, chỉ có thể dùng thêm một lần nữa, chẳng may không địch lại, bổn lão tổ lập tức chạy trốn, thử gia nhập một thế lực khác, tiếp tục tùy tiện ở. Đồng Đông Tường nghĩ như vậy. Trên bầu trời, Hồ Nguyên bày ra vẻ mặt hài hước nhìn bốn phía. Trận pháp, quả thực là trò cười. Nếu như trận pháp có ích thì còn muốn Yêu Vương Linh Hải Cảnh làm cái gì? Hồ Nguyên cười ha ha. Móng sắc khí huyết giữa không trung kia đột nhiên vồ vào hộ thuẫn của Phúc Hải trận, chấn động đến mức 6 đại cường giả chủ trì trận pháp kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa hộc máu. Diệp Phong và Phó Thành Chủ đứng cùng một chỗ. Thành Chủ Tam Nguyên Thành đứng ở bên cạnh, cao mày nói Diệp trưởng môn, ngươi cảm thấy trận pháp này có ích không? Nói thật, Thành Chủ Thành Tam Nguyên rất muốn lập tức chạy trốn. Diệp Phong nhìn Hồ Nguyên bị trận pháp vây quanh, suy nghĩ một chút, nói tòa trận pháp này có lẽ có thể làm Yêu Vương bị thương, nhưng muốn làm nó trọng thương hoặc là chém giết, độ khó cũng không phải là lớn bình thường đâu. Thành Chủ Thành Tam Nguyên cho nên, chúng ta có nên chạy ngay bây giờ hay không? Diệp Phong dùng vẻ mặt cổ quái đánh giá hắn, nói nếu ngươi muốn chạy, tranh thủ hiện tại nhanh chóng chạy đi, nếu không, lát nữa sẽ không có cơ hội đâu. Ha ha, ta chỉ đùa giỡn thôi, Thành Chủ Thành Tam Nguyên đỏ mặt. Trong trận pháp, Thanh Vân chân nhân thần sắc dữ tợn Yêu Vương, ngươi chết cho ta. Dứt lời, hắn chủ trì trận pháp, dung hợp hào quang trên người 6 vị cường giả thành một thể, hóa thành một mảnh kiếm quang đáng sợ chém xuống. Trong đó còn ẩn chứa một luồng kiếm ý có uy lực rất mạnh. Hồ Nguyên nhận thấy đạo kiếm quang này không đơn giản, hai tay đan xen trước người, bên ngoài thân có khí huyết chi lực hóa thành bảo giáp, chặn lại một kích này. Xoẹt. Bảo giáp và kiếm quang đồng thời vỡ vụn, hai tay Hồ Nguyên bị chém ra một lỗ hổng, máu tươi ào ạt chảy xuống, thành công chọc giận hắn. Rất tốt, dám đả thương bổn vương, phá cho ta. Hồ Nguyên gầm thét, vung móng sắc đánh vào hộ thuẫn của trận pháp, đánh cho nó không ngừng rung động, suýt nữa nứt ra. Tiếp tục tấn công. Tông chủ Lưu Vân Tông lớn tiếng nhắc nhở. Thanh Vân chân nhân có tu vi cao nhất lập tức tỉnh ngộ, tiêu hao lượng lớn tinh khí thần lần thứ hai, dung hợp kiếm ý và trận pháp thành kiếm quanh, lưu lại một vết kiếm nhìn thấy mà giật mình ở trên mặt Hồ Nguyên. Rất tốt. Hồ Nguyên nhìn máu chảy từ trên mặt, hoàn toàn nổi giận. Hai tay hắn bắt đầu bành trướng, khí huyết trên người thu hồi, ba cái đuôi hồ ly bồng bềnh phía sau bắt đầu dài ra, cái đuôi dài thứ tư đột nhiên xuất hiện, hóa thành một con hồ ly bốn đuôi toàn thân là cơ bắp. Rào. Khí tức của Hồ Nguyên ít nhất phải tăng lên 5 phần, móng vuốt sắc bén điên cuồng phá phòng, khí thế đáng sợ phát ra, chấn động đến mức cả tòa trận pháp đều đang kêu rên. Tông chủ Lưu Vân Tông nhìn trận bàn trước mắt, phát hiện vết nứt phía trên đang nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng két một tiếng sụp đổ. Trận pháp bị phá rồi. Ta hận. Tông chủ Lưu Vân Tông buồn bực hộc máu. Lúc đầu, với thực lực của Yêu Vương Hồ Nguyên thì hoàn toàn không thể nào phá vỡ Phúc Hải trận được, nhưng hết lần này tới lần khác mức độ tổn hại của trận bàn quá lớn, trải qua nhiều lần tấn công như vậy, nó đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này đã trực tiếp vỡ vụn. Xong rồi. Mọi người tuyệt vọng. Ngay cả trận pháp cỡ trung như Phúc Hải trận cũng bị phá, Lưu Vân Tông còn có cái gì có thể ngăn cản lực lượng của yêu vương đây? Sâu dưới lòng đất. Đồng Đông Tường thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là trận bàn không kiên trì được trước, bổn lão tổ cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, xem ra, ta nên nhanh chóng gia nhập tông môn tiếp theo, tiếp tục tùy tiện ở. Trên bầu trời, Hồ Nguyên hóa thành tứ vĩ yêu hồ khí thế như mưa, nhẹ nhàng chấn động, sáu đại cường giả liền bị kình khí quét trúng, cả người đầy thương tích, vô lực rơi xuống mặt đất. Trong đó, Cung Thanh Thu đúng lúc rơi xuống bên cạnh Diệp Phong. Các ngươi không phải đối thủ, ngay cả ta cũng không có chút tự tin nào. Diệp Phong thở dài, đưa tay đỡ Cung Thanh Thu, làn gió thơm chui vào mũi, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Đa tạ Diệp trưởng môn giúp đỡ, Cung Thanh Thu lấy tay che ngực, kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong mắt tràn đầy cô đơn. 2. Sáu đại trưởng giáo cấp cường giả xuất thủ, vậy mà cũng bại. Là trời muốn diệt Lưu Vân Tông chúng ta. Trên mặt đất, đám người Tân Quảng Hiên, Lục Sơn Nhạc bi phẫn không thôi. Bọn họ muốn phản kháng. Nhưng mà, yêu vương Hồ Nguyên quá đáng sợ. Chỉ là khí thế như thác nước kia đè xuống, bọn họ liền bị đứng im tại chỗ, ngay cả phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương quét ngang vô số cường giả. Là ngươi. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên từ trên bầu trời. Tất cả mọi người nghe thấy, đều nhìn về phía Hồ Nguyên, chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong đứng bên cạnh Cung Thanh Thu, trong mắt có tia sáng oán hận lóe lên. Đúng vậy, thật trùng hợp. Diệp Phong nhìn Hồ Nguyên, nhếch miệng cười một tiếng. Ngày đó chính là ngươi lẻn xuống đất, chém đầu vào một cánh tay của thân thể yêu vương, lại thi triển môn pháp thuật trời giáng lưu tinh kia, hủy hoại mấy vạn binh tướng của yêu thành ta, hôm nay bổn vương nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh. Tiếng gầm phẫn nộ truyền ra, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng chấn động. Hết chương 341. Chương 342 Diệp Phong ra trận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đoạn thời gian trước, vị cường giả tố nguyên cảnh thần bí đại náo yêu thành kia, vậy mà lại là Diệp Phong sao? Cung Thanh Thu, Thanh Vân Chân Nhân, Tông Chủ Lưu Vân Tông, Thành Chủ Thành Bạch Phù, Thành Chủ Thành Tam Nguyên, Tân Quảng Hiên, Đồng Đông Tường và mấy ngàn người ở đây, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng. Lại nhớ tới sự tích Diệp Phong nộ trảm hai đại yêu tướng đỉnh phong, mọi người cảm thấy hôm nay quả nhiên là núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng một. Một núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng ý là giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên phát hiện ra một thôn làng trong bóng râm rạng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu. Diệp Phong ở đây, hy vọng cũng ở đây. Một số người thậm chí còn nảy ra ý tưởng gần như ngớ ngẩn như vậy. Chém ta thành trăm mảnh sao, chỉ e là ngươi không làm được đâu, Diệp Phong mở miệng. Hắn chậm rãi bay lên trời, bên người xuất hiện toàn bộ bạch cốt kiếm trận, tay trái nắm Phong Nguyên Linh Châu, tay phải cầm ngũ hành linh kiếm, cho dù không ra tay cũng làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách thật lớn. Khí tức thật sắc bén, ánh mắt Hồ Nguyên ngưng tụ. Hắn tương đối quen thuộc với Phong Nguyên Linh Châu, dù sao, lần trước khi đánh một trận ở dưới đất, Diệp Phong từng dùng qua linh khí này. Về phần bạch cốt kiếm trận và ngũ hành linh kiếm mới xuất hiện, cũng làm cho Hồ Nguyên cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp trưởng môn, ngài nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Vân Hoa chân nhân nhịn không được trầm giọng hỏi. Một chút xíu, Diệp Phong nói nhỏ. Một chút, mọi người mộng bức. Ngay cả Diệp Phong cường đại như vậy, khi đối mặt với yêu vương Hồ Nguyên cũng chỉ nắm chắc phần thắng thấp như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta thực sự không có hy vọng sao? Sâu dưới lòng đất, Đồng Đông Tường nhìn chằm chằm Diệp Phong, đồng tử co rụt lại. Lại là một thanh linh khí thượng phẩm, hơn nữa còn có phẩm chất cực cao, đều sắp tiếp cận đến linh khí cực phẩm rồi, cộng thêm một bộ kiếm trận đều được tạo thành từ linh khí trung phẩm, người này đúng là có tiền. Trong trí nhớ của Đồng Cường, người này tên là Diệp Phong, chỉ là trưởng giáo của môn phái cao đẳng Phiêu Miểu phái, làm sao lại có được linh khí bất phàm như vậy chứ? Đồng Đông Tường nghĩ mãi mà không ra. Hồ Nguyên giữ tợn nhìn Diệp Phong. Hắn không biết Diệp Phong rốt cuộc có thân phận như nào, hắn chỉ biết Diệp Phong đã trắng trợn phá hoại ở yêu thành, là người mình muốn giết chết nhất. Chết cho ta. Hồ Nguyên gầm thét, thân hình nhoáng lên một cái, liền đến phía trước Diệp Phong, móng vuốt sắc bén đáng sợ bổ xuống, ngay cả không khí cũng phải run rẩy. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch cốt kiếm trận tựa như một đóa hoa trắng tinh khiết nở rộ ở phía trước, ngăn trở móng vuốt sắc bén của Hồ Nguyên. Chảm. Phong Nguyên Linh Châu bên tay trái Diệp Phong khẽ run lên, một sợi linh khí phong nguyên hóa thành kiếm quang đáng sợ, ý đồ muốn chém đầu Hồ Nguyên xuống, nhưng lại bị hắn tránh được. Khí tức thật sắc bén, Hồ Nguyên hoảng sợ nhìn chằm chằm cổ mình, nơi đó xuất hiện một vết máu, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, hắn thật sự sẽ đầu tách thân rồi. Thành thật mà nói, Diệp Phong không có hy vọng xa vời là dùng một sợi linh khí phong nguyên là có thể chém chết yêu vương Hồ Nguyên, cho nên, sau khi chém ra đạo khí mang kia, hắn đã giơ ngũ hành linh kiếm lên. Đoạt ngũ hành tuyền qua bỗng nhiên bộc phát. Linh khí nồng nặc ở xung quanh đều bị dẫn dắt đến, toàn bộ gia trì vào bên trong ngũ hành linh kiếm, khiến cho nó bộc phát ra khí thế đáng sợ. Xoẹt. Một đạo kiếm khí kéo dài mấy trăm thước quét ngang ra. Vẻ mặt Hồ Nguyên hoảng sợ, vội vàng né tránh, nhưng sợi linh khí phong nguyên thứ hai đã hóa thành dây thừng quấn lấy chân trái hắn, thân hình cứng đờ. Xoẹt. Kiếm quang đáng sợ chặt đứt hai chân Hồ Nguyên, đau đến mức hắn gầm gừ kêu to, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy kiêng kỵ và oán hận. Hí. Tất cả mọi người ở dãy núi Vân Hoa đều nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả yêu vương Mạc Phúc Hải trận không thể nào đối phó, vậy mà vừa rồi lại bị Diệp Phong đánh một cái liền bị chặt đứt hai chân, quả thực đáng sợ. Thực lực của ngươi lại tăng lên, Hồ Nguyên lùi lại, thần sắc ngưng trọng, vội vàng vận chuyển công pháp huyết mạch đặc biệt, hút hai chân qua, tiêu hao một lượng khí huyết lớn để gắn lại. Mọc lại chân, vẻ mặt mọi người đại biến. Thật vất vả mới chặt đứt hai chân, vậy mà lại có thể nối liền được, cũng quá biến thái đi. Thế thì còn phải đến bao giờ? Ngay cả Diệp Phong cũng nhíu mày. Nói thật, một kiếm kia của hắn đánh lệch, nếu như có thể chém đầu yêu vương Hồ Nguyên thành hai nửa, có lẽ có thể có hiệu quả chém giết tốt hơn. Đúng rồi, chức năng tìm kiếm của linh thú các. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, bắt đầu thu thập tin tức về Hồ Nguyên. Thân thể yêu vương Hồ Nguyên tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Thiên phú mọc lại thân thể. Ghi chú vốn là yêu vương tam vĩ hồ tộc, bởi vì thi triển tứ tượng yêu nguyên trận cỡ chung, hiến tế thân thể và huyết mạch của mình. Dung hợp với thân thể yêu vương đại địa cự viên, trở thành cơ thể sống mới hoàn toàn mới. Sau khi đọc được tin tức của Hồ Nguyên, Diệp Phong trợn tròn hai mắt. Ngay cả thân thể cũng có thể dung hợp, thủ đoạn bận này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc là không thể nhìn ra nhược điểm của yêu vương Hồ Nguyên. À, đúng rồi, dường như hắn chỉ có thân thể đạt tới cấp bậc yêu vương, nhưng tu vi vẫn là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, chẳng trách lại không phải là đối thủ của ta. Mà đây, hình như chính là nhược điểm duy nhất của Hồ Nguyên. Diệp Phong chú ý tới điểm này. Nếu tu vi của Hồ Nguyên cũng bước vào linh hải cảnh, chỉ dựa vào uy áp đáng sợ kia, có lẽ là có thể hình thành hộ thuẫn đủ mạnh, ngăn trở ngũ hành linh kiếm bổ chúng. Nhưng, Hồ Nguyên không phải linh hải cảnh. Hắn chỉ có thân thể là đạt tới cấp bậc yêu vương. Trận chiến này, ổn rồi. Chiến ý của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Hết chương 342. Chương 343 Bình Định Yêu Thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời, Hồ Nguyên thở hổn hển. Sau khi dung hợp thân thể yêu vương, hắn có được thiên phú mọc lại cơ thể, nhưng vấn đề là, tu vi bản thân vẫn còn kém một chút, không thể mọc lại vô hạn, sau khi lặp lại mấy lần là sẽ hao hết lực lượng. Đến lúc đó, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Phong. Ta cần tâm hạch linh mạch để đột phá cảnh giới, vẻ mặt Hồ Nguyên lạnh lùng, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tâm hạch linh mạch, một ngụm cắn nát. Đây là tâm hạch của tòa linh mạch ở yêu thành kia. Trước khi xuất phát, Hồ Nguyên tự mình lấy nó ra, vốn không muốn sử dụng, thế nhưng gặp Diệp Phong, không dùng cũng không được. Khi tâm hạch linh mạch này xuống vụng, khí tức bàng bạc ở trong cơ thể Hồ Nguyên bộc phát, tu vi bỗng nhiên tăng mạnh, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể xông lên linh hải cảnh. Viên hồ pháp tương. Hai tay Hồ Nguyên đột nhiên kết ấn, phía sau có khí tức bàng bạc phóng lên trời, hóa thành một quái vật cao tới trăm trượng, thân cáo đầu vượn, cuốn theo một lực lượng đáng sợ, một cước giẫm về phía Diệp Phong. Đoạt ngũ hành tuyền qua. Diệp Phong vung ngũ hành linh kiếm, chém ra một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên xuống, dễ dàng xé rách viên hồ pháp tướng. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện Hồ Nguyên nhào về phía mặt đất. Mục tiêu của hắn là tâm hạch linh mạch. Diệp Phong ngay lập tức hiểu rõ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Không tốt, đây chính là nơi linh mạch của Lưu Vân Tông chúng ta, mau ngăn hắn lại, tông chủ Lưu Vân Tông bất chấp thương thế, lập tức vò tới. Thanh Vân chân nhân, Cung Thanh Thu và các cường giả cũng đều ra tay. Nhưng bọn họ quá chậm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong tiêu hao một sợi linh khí phong nguyên, tốc độ bản thân được tăng phúc khổng lồ, lại dùng bạch cốt kiếm trận bao lấy bản thân, trong nháy mắt lao mấy ngàn thước, lướt qua Hồ Nguyên, rơi xuống mặt đất trước. Ầm ầm. Diệp Phong đạp trên mặt đất, Trùng kích mạnh mẽ khiến cho xung quanh xuất hiện một cái hố lớn có đường kính trăm thước, cả người đứng ở giữa hố đất, nhìn Hồ Nguyên đang từ trên cao bay xuống. Sao ngươi lại nhanh như vậy? Hồ Nguyên sợ ngây người. Không đợi hắn có phản ứng, liền phát hiện Diệp Phong vung ngũ hành linh kiếm giống như một vòng xoáy thật lớn, bổ mạnh về phía mình. Hồ Nguyên lao xuống với tốc độ quá nhanh, đã không kịp né tránh. Mà cùng lúc đó, bạch cốt kiếm trận tựa như một đóa hoa nở rộ, đâm vào tứ chi Hồ Nguyên, định hắn ở giữa không trung, càng khó có thể né tránh. Xoẹt! Một kiếm này, kinh thiên động địa. Tất cả mọi người chỉ kịp nhìn thấy trong hố đất phát ra một đạo kiếm khí sắc bén hình lưỡi liềm, chém yêu vương Hồ Nguyên bổ thành hai khúc, làm cho mi tâm nổ tung, có một tia sáng óng ánh rực rỡ chạy trốn về phía xa. Đó là hồn thể của Hồ Nguyên. Thời khắc mấu chốt, hắn quyết đoán vứt bỏ thân thể yêu vương, bảo vệ hồn phách. Bởi vì chỉ là hồn thể, tốc độ chạy trốn của Hồ Nguyên rất nhanh, hơn nữa Diệp Phong đã hao hết ba sợi linh khí phong nguyên, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn xa xa tia sáng đó lẩn trốn mà nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hai, tốc độ của ta vẫn quá yếu. Sâu dưới lòng đất, Đồng Đông Tường nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới Diệp Phong lại mạnh như vậy, rõ ràng không cảm ứng được bất kỳ tu vi nào, nhưng lại dựa vào rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, chém chết Hồ Nguyên cấp bậc yêu vương. Nhìn hồn thể Hồ Nguyên bỏ chạy ở nơi xa, Đồng Đông Tường liếm liếm môi. Hồn thể yêu vương này hình như còn chưa phải cấp bậc linh hải cảnh, bổn lão tổ đuổi theo, thi triển môn cấm thuật đặc biệt kia, nhất định có thể cắn nuốt nó. Trong lòng nghĩ như vậy, Đồng Đông Tường lập tức thi triển độn địa thuật đuổi theo. Nếu hồn thể Hồ Nguyên là linh hải cảnh, hắn chắc chắn không dám đuổi theo, nhưng nếu chỉ là tụ nguyên cảnh tiêu chuẩn, mà mình lại có cấm thuật khắc chế hồn thể, bản thân cũng đột phá đến tụ nguyên cảnh, chuyến đi này đủ ổn thỏa rồi. Trên mặt đất, Diệp Phong đứng ở trước hố đất, nhìn thân thể yêu vương bị chém thành hai nửa, thở hổn hển. Tuy rằng hồn thể Hồ Nguyên đã bỏ trốn, nhưng mà, thân thể yêu vương lại để lại, có thể tinh luyện ra một lượng lớn linh huyết cấp cao, xem như là một thu hoạch rất lớn. Trận chiến này, kiếm được rất nhiều. Trong dãy núi Lưu Vân, mọi người sớm đã không cách nào nói nên lời. Diệp Phong thật sự chém được yêu vương. Tuy rằng khó có thể tin được, nhưng mọi người lại tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Sau hồi lâu im lặng, tất cả đều bùng nổ reo hò. Giá trị danh vọng của tông môn 1677. Yêu vương thật sự bị Diệp trưởng môn chém. Hào quang vừa rồi là cái gì vậy? Hình như là hồn thể của yêu vương, đáng tiếc Diệp trưởng môn không đuổi theo, để cho hắn chạy mất. Nhưng mà hình như hồn thể của yêu vương kia không mạnh, hiện giờ không còn thân thể, thực lực 10 không còn 1, đã không còn là đối thủ của những cường giả trưởng giáo như chúng ta rồi. Các trưởng giáo đại môn phái thu hồi ánh mắt, cùng tu hành giả đang ngồi nhìn về phía Diệp Phong, ném ánh mắt kính nể, kiêng kỵ, tôn kính cho hắn. Nhất là Thanh Vân chân nhân, vừa cao hứng, vừa bi ai. Cao hứng chính là vì yêu vương bị chạm, thù của dãy núi Thanh Vân coi như được báo, bi ai chính là thực lực của Diệp Phong lại đáng sợ như thế, ít nhất phải tăng gấp mấy lần so với trận chiến ở Vân Hoa Tông. Điều này làm cho Thanh Vân chân nhân có một loại cảm giác bất lực cực kỳ mãnh liệt. Vốn tưởng rằng lĩnh ngộ ra kiếm ý, bổn chân nhân liền có thể lực áp Diệp Phong, nhưng ai ngờ, là ta qua loa. Thanh Vân chân nhân buông kiếm trong tay ra, ngồi bệt trên mặt đất. Thành chủ Thành Tam Nguyên nhìn Diệp Phong, khóe miệng giật giật. Hắn nhớ rõ vừa rồi mình nói chuyện chạy trốn với Diệp Phong, kết quả không bao lâu sau, Diệp Phong liền chém yêu vương trước mặt mọi người, chuyện này thật xấu hổ. Sớm biết Diệp Phong mạnh như vậy, lúc trước hắn nên nói bản thân nhất định sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục ở trước mặt Diệp Phong. Đại chiến một hồi, nếu không phá được yêu vương thì cuối cùng cũng trở về nói lời hùng hồn, như thế còn có thể đạt được hảo cảm của Diệp Phong. Hết chương 343. Chương 344 cái đuôi nhỏ của Hồ Nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng thiên tính vạn tính, thành chủ Thành Tam Nguyên vẫn là tính sai. Sau này mọi người của các thế lực lớn hẳn đều biết ta là kẻ nhát gan vừa lâm trận chạy trốn, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát, hai. Thành chủ Thành Tam Nguyên càng nghĩ càng buồn bực. Diệp trưởng môn, hôm nay đa tạ ngươi ra tay tương trợ, bổn tông chủ vô cùng cảm kích tông chủ Lưu Vân Tông bay tới, khom lưng hành lễ với Diệp Phong, cảm kích trong lòng lộ rõ trên mặt. Đa tạ Diệp trưởng môn báo thù vì gia huynh, từ hôm nay trở đi, Cung Thanh Thu ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cung Thanh Thu dịu dàng cúi đầu. Nàng đến từ thành Thủy Dương tiền thân của yêu thành, nhưng Hồ Nguyên dẫn đầu đại quân yêu tộc giết vào trong thành, ngoại trừ nàng, những người khác không ai sống sót. Vô cùng thê thảm. Diệp Phong chém yêu vương, có ý nghĩa trọng đại đối với nàng. Chuyện này, vượt qua tất cả. Chư vị không cần khách khí, tuy rằng yêu vương Hồ Nguyên đã bị bổn trưởng môn chém, nhưng hồn thể của hắn lại chạy ra ngoài, còn chưa thực sự ngã xuống, chúng ta phải nhân cơ hội giết vào yêu thành, bình định đại loạn. Diệp Phong cầm ngũ hành linh kiếm trong tay, bên người có bạch cốt kiếm trận vần quanh, thanh âm cực kỳ thân thiện. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Đánh yêu thành, chém yêu tộc. Xông lên. Tất cả những tu hành giả ở đây đều xuất phát. Khi đi ngang qua dãy núi Thanh Vân, đệ tử Thanh Vân môn biết được yêu vương Hồ Nguyên bị chém, ai nấy đều phấn chấn, tạo thành một đội ngũ khổng lồ mấy nghìn người đánh về phía yêu thành. Yêu thành. Nhiếp hồn chân nhân hóa thành chi yêu chư Vĩnh Phúc đang ở trên đỉnh núi giám sát đông đảo yêu tộc mang gạch, bỗng nhiên phát hiện một đám bóng người đen kịt bay tới từ hướng đông nam. Diệp Phong nhìn thấy thân ảnh tuấn giật cầm đầu chân đạp cốt kiếm màu trắng kia, nhiếp hồn chân nhân sợ tới mức hồn cũng sắp bay, không quản việc gì nữa, trực tiếp bỏ chạy. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn xuống yêu thành to lớn, trầm giọng nói chư vị, yêu thành ở ngay trước mắt, giết. Dứt lời, hắn vung ngũ hành linh kiếm, thúc giục đoạt ngũ hành thuyền qua, chém ra một kiếm võng cực lớn, bao trọn cả yêu thành. Quá nguy hiểm. Ngoài thành, nhiếp hồn chân nhân đang chạy như điên. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua yêu thành bị kiếm võng bao phủ, sợ hãi không thôi, may mắn đúng lúc mình đang ở ngoài thành mang gạch, có thể xem như tránh được một kiếp. Xông lên. Mấy ngàn tu hành giả ngồi đây thông qua cửa vào kiếm võng Diệp Phong lưu lại đi vào yêu thành, tiến hành một hồi vây săn với mấy vạn yêu tộc nơi này. Làm càn, dám đến yêu thành chúng ta dương oai, coi chừng phải chịu lửa giận của yêu vương. Một yêu tướng trung đẳng phóng lên trời, hóa thành một con quạ đen khổng lồ, phun ra ngọn lửa nóng rực, ý đồ thiêu đốt tất cả tu hành giả. Xoẹt. Diệp Phong một kiếm chém đứt, lớn tiếng nói yêu vương Hồ Nguyên đã bị bổn trưởng môn chém, yêu thành, hôm nay phải bị diệt. Phanh. Diệp Phong ném thi hài Hồ Nguyên trên mặt đất, xuyên thủng một tòa kiến trúc mái vòm khổng lồ, tất cả yêu tộc nhìn về phía thân thể vĩ đại, khí thế nặng nề của yêu vương kia, như bị sét đánh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yêu vương đại nhân hơn người như vậy, sao có thể bị giết? Ta không tin. Đông đảo yêu tướng gào thét, ý đồ phản kháng. Nhưng, Thanh Vân chân nhân, tông chủ Lưu Vân Tông, Cung Thanh Thu và nhiều vị trưởng giáo cấp cường giả đồng thời xuất kích, đánh cho thân hình bọn chúng sụp đổ, chết ngay tại chỗ. Diệp Phong đi lại trong thành, tìm kiếm hồn thể của Hồ Nguyên. Chỉ tiếc, Hồ Nguyên quá mức giảo hoạt. Hắn không có trở lại yêu thành, mà là chạy trốn đến nơi khác, trốn đi. May mắn hồn thể của Hồ Nguyên không đủ mạnh, nếu như hắn đã bước vào linh hải cảnh, cho dù chỉ còn lại có hồn thể, cũng là đối thủ rất đáng sợ. Diệp Phong nhìn bốn phía, thì thầm. Sau đó, hắn thu hồi thi hài Hồ Nguyên, lặng lẽ chuyển hóa ra một lượng lớn linh huyết từ trên người những yêu tộc đã ngã xuống, cất giữ vào không gian hệ thống. Trận chiến này, hắn mới là người thắng lớn nhất. Trải qua hơn nửa canh giờ kịch chiến, phần lớn yêu tướng đều bị chém diệt, hơn 5 phần yêu binh trung đẳng trở lên đều đã đền tội, chỉ có một bộ phận yêu tộc thực lực không mạnh bị giam giữ, chờ xử lý. Dưới lòng đất yêu thành, Cung Thanh Thu nhìn linh mạch hình rắn dài 10 thước này, phát hiện đầu linh mạch đã bị đánh nát, rất nhiều ngọc thạch của chủ thể bị thiếu sót, không cách nào cứu chữa, tâm hạch linh mạch quan trọng nhất cũng không cánh mà bay. Đáng chết. Cung Thanh Thu nắm chặt nắm đấm. Yêu thành vốn là thành thủy dương, có được một linh mạch loại nhỏ, trước kia tất cả mọi người trong thành đều bị yêu tộc cắn nuốt, vốn tổn thất nặng nề, nhưng hiện giờ, thậm chí ngay cả linh mạch cũng bị mất. Điều này có nghĩa là thành thủy dương đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Cho dù có thể xây dựng lại, cũng phải di chuyển người từ nơi khác tới đây. Nhưng mà, không có linh mạch, thành thủy dương không thể nào khôi phục được phồn hoa và huy hoàng năm đó. Huynh trưởng, chư vị trưởng lão, vô số dân chúng trong thành, là ta vô năng, ngay cả căn cơ của thành thủy dương cũng không giữ được. Cung Thanh Thu quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía tòa thành trì. Mọi người đứng ở phía sau nàng, im lặng không nói. Một tòa thành trì phồn hoa cấp tinh cứ như vậy mà không còn, hoàn toàn chìm đắm trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đúng là làm cho người ta thổn thức cảm thán. Đệ tử Thanh Vân Môn cũng có loại cảm giác thỏ chết hổ bi. So với thành thủy dương, ít nhất Thanh Vân Môn vẫn còn 2/3 tu hành giả sống sót, mặc dù linh mạch không còn, nhưng ít nhất còn có một chút hy vọng. Nén bi thương, Liễu Ngọc Chi đặt tay lên vai Cung Thanh Thu, nhìn yêu thành khói dày đặc cuồn cuộn, khẽ thở dài một tiếng. Không lâu sau, mọi người đánh vào sâu trong lòng đất. Một yêu tướng bị trọng thương ngã trên mặt đất, Cung Thanh Thu bị phẫn nộ dùng chân đạp vào sau lưng, quát lớn: tổ địa của Tam Vĩ Hồ tộc ở đâu, nói ra, nếu không hiện tại ta sẽ chém ngươi. Tổ địa cách nơi này hàng chục dặm, nằm trong một động quật dưới lòng đất, cũng chính là nơi tu hành giả thành thủy dương các ngươi không cẩn thận xông vào. Bổn tướng đã nói ra địa điểm, buông tha cho ta vì mạng sống, yêu tướng kể hết. Dầm một tiếng, Cung Thanh Thu dùng một cước đạp nát yêu tướng này. Hết chương 344. Chương 345 theo đuôi Hồ Vương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đối với những yêu tướng làm nhiều việc ác như này, làm sao nàng có thể không giết được? Đi, đi tổ địa, Diệp Phong nói. Được, các đại trưởng giáo gật đầu. Nếu đã hỏi đến tổ địa nơi Tam Vĩ Hồ tộc ẩn thân, bọn họ phải nhanh chóng giết tới, để tránh Hồ Nguyên chạy trốn. Cách đó vài chục dặm. Một tia sáng bay lên từ trong huyết trì, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt người Hồ Nguyên. Khuôn mặt hắn dữ tợn, nhìn lướt qua huyết trì bị hút khô. Có được lực lượng cuối cùng của huyết trì, cũng đủ để bổn vương đoạt xá trùng sinh, đợi ta khổ tu 30 năm, chân chính bước vào linh hải cảnh, luyện thành mấy môn bí pháp kia, nhất định sẽ bắt các ngươi trả lại gấp vạn lần. Dứt lời, Hồ Nguyên chui sâu xuống lòng đất thông qua thông đạo tổ địa, rẽ vài khúc cua, dùng tốc độ cao nhất bay về phía xa hơn. Hắn cũng không biết, một bóng dáng quỷ dị đang lén lút đi theo ở cách đó không xa, cả hai cùng lướt về phía bắc xa xôi. Bóng dáng đang truy đuổi Hồ Nguyên này chính là Đồng Đông Tường. Hắn thi triển độn địa thuật, lặng yên không một tiếng động. Môn pháp thuật này chính là pháp thuật ngũ phẩm mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mua được ở một nơi nào đó khi hắn vẫn còn là thần nguyên cảnh trước kia. Cho dù bây giờ tu vi còn thấp, không thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng tốc độ ở dưới đất cũng rất nhanh. Nếu như không phải lo lắng bị phát hiện, Đồng Đông Tường đã sớm đuổi kịp Hồ Nguyên rồi. Hắc hắc. Đồng Đông Tường cười gian một hồn thể tụ nguyên cảnh đỉnh phong, nếu có thể luyện hóa, thực lực bổn tọa liền có thể nước lên thuyền lên, đủ để tu luyện không ít bí thuật cường đại, chiến lực cũng có thể leo lên tới tiêu chuẩn trưởng giáo của một tông môn cấp tinh. Hai người một chạy một đuổi, từ đầu tới cuối đều duy trì khoảng cách 10 dặm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi cách yêu thành mấy chục dặm, ở dưới lòng đất. Diệp Phong bổ nát một cánh cửa đá nặng nề. Đông đảo trưởng giáo cấp cường giả theo sát phía sau, thấy được trong lối đi có không ít trưởng lão Tam Vĩ Hồ tộc, tất cả đều bị một trưởng đánh chết. Thật đúng là thảm thiết, thành chủ thành Tam Nguyên thì thầm. Diệp Phong liếc hắn một cái, im hơi lặng tiếng đi về nơi sâu nhất của tổ địa Tam Vĩ Hồ tộc, phát hiện đồ đạc ở nơi này về cơ bản đều bị mang đi. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đi đến huyết trì. Nhìn thấy huyết trì bị đánh nát, hơn nữa trong đó vẫn còn sót lại khí tức huyết mạch nồng đậm, mọi người có loại cảm giác phát tẩm. Rốt cuộc trong đó đã luyện hóa bao nhiêu tu hành giả vậy? Tiếp tục điều tra, không thể bỏ qua chút nào. Tông chủ Lưu Vân Tông hạ lệnh, rất nhiều trưởng lão, đệ tử lập tức đuổi theo, tìm kiếm trong động quật dưới lòng đất này, bất kỳ dấu vết nào cũng không buông tha. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, mọi người vẫn không phát hiện ra cái gì. Cho dù tìm được một thông đạo khác dùng để chạy trốn, nhưng mọi người lại nhanh chóng phát hiện nơi đó đã bị phá hư, manh mối cũng bị chặt đứt. Yêu vương Hồ Nguyên đã không còn ở đây nữa. Cuối cùng, Diệp Phong đưa ra kết luận này. Ngẫm lại cũng đúng, đường đường là một yêu vương, làm sao có thể ngốc đến mức ngồi chờ chết ở chỗ này, đoán chừng đã sớm cuốn gói bỏ chạy rồi. Ầm ầm. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi động quật dưới lòng đất, Diệp Phong một kiếm bổ nát nơi này, giống như thành thủy dương, tổ địa của Tam Vĩ Hồ tộc cũng trở thành lịch sử. Mọi người một lần nữa trở lại yêu thành. Nhìn đám phế tích này, mọi người lại thổn thức cảm khái. Yêu vương Hồ Nguyên bị chém đứt thân thể yêu vương, yêu thành cũng đã bị phá hủy, lần này yêu tộc náo loạn, tạm thời đã chấm dứt, chư vị, Diệp mỗ cáo từ. Diệp Phong chắp tay với mọi người, ngựa kiếm bay đi. Cung tiến Diệp trưởng môn. Rất nhiều tu hành giả vội vàng tiến đưa. Tiêu Phạm Cốc ngồi trên một viên nham thạch, bởi vì lúc trước đại chiến với yêu tộc trong yêu thành, cánh tay trái bị xé rách thành một lỗ lớn, Hề Hân Vũ đang băng bó cho hắn. Nhìn Diệp Phong được vạn người tôn kính, tựa như thần linh, Tiêu Phạm Cốc ngũ vị tạp trần. Hắn có chút hối hận. Nếu lúc trước mình không hề rời đi, mà là ở lại Phiêu Miểu Phong, hiện tại sẽ là quang cảnh như thế nào đây? Đúng rồi, Tư Hồng Vũ hình như cũng rời khỏi Phiêu Miểu Phái đúng không, nàng có thể cũng có chút hối hận giống như ta không, Tiêu Phạm Cốc thầm nghĩ. Trong ấn tượng của hắn, Thư Hồng Vũ là một thiếu nữ xinh đẹp, thích cuộc sống yên tĩnh, mỗi ngày sẽ đi chân trần, ngồi dưới gốc cây lớn trên đỉnh núi hưởng thụ gió mát. Về phần lai lịch và tư chất của nàng, Tiêu Phạm Cốc biết rất ít. Nhưng mà theo hắn thấy, Thư Hồng Vũ rời khỏi Phiêu Miểu Phái, nhất định sẽ hối hận chứ. Dù sao, hiện tại Phiêu Miểu Phái như mặt trời ban trưa, tương lai việc thăng cấp tông môn cấp tinh là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa còn có cường giả có thể so với linh hải cảnh như Diệp Phong này tỏa trấn. Phiêu Miểu Phái ít nhất còn có thể ổn định trăm năm, đủ để phát triển thành thế lực cấp nhị tinh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thành quận vương, Sơn Trang quận chúa. Hắt xì. Thư Hồng Vũ đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng đang ngồi trong một ghế treo trên nóc nhà hóng gió mát, đôi chân trắng như tuyết tự do lắc lư, có vẻ rất thoải mái. Nhưng sau khi đột nhiên hắt hơi một cái, Thư Hồng Vũ xoa xoa mũi ngọc tinh xảo, nói thầm không đúng, ta chính là tu hành giả, làm sao có thể bị phong hàn chứ, chẳng lẽ lại có tên nào đang nghị luận sau lưng bổn quận chúa sao? Nàng nhảy ra khỏi ghế treo, đứng trước lan can gỗ. Nhìn ra tòa thành lớn phồn hoa kéo dài vô tận này, Thư Hồng Vũ dùng một tay chống cằm, bĩu môi nói thành quận vương rất phồn hoa, nhưng phồn hoa kia là của người khác, cô độc mới là của mình. Nàng nhìn lên bầu trời với một khuôn mặt buồn bã. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 345. Chương 346 tính toán của Đồng Đông Tường. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ném thân thể yêu vương của Hồ Nguyên lên tảng đá lớn. Khí huyết hùng hậu đầy oai phong lập tức phóng ra, đệ tử trên núi và đám linh thú trấn núi giống như tiến vào một khu vực có trọng lực tăng vọt, cảm giác cả người đầy áp lực. Thân thể yêu vương rất mạnh. Ngay cả khi đã ngã xuống, khí huyết tràn đầy trong cơ thể vẫn tồn tại như trước, nó sẽ hình thành một lực trường cường đại, áp chế sinh linh trong phạm vi. Linh huyết di chuyển. Diệp Phong dùng hai tay đè lại thân thể yêu vương, vô số sợi tơ khí huyết màu vàng nhạt chảy ra, hội tụ thành một viên linh huyết cấp cao to bằng đầu lâu ở giữa không trung. Phía trên phủ đầy hoa văn đặc biệt, phóng thích ra áp lực nặng nề. Thân thể yêu vương mất đi linh huyết, uy áp cũng rất nhanh tan đi. Diệp Phong cất linh huyết. Đây là huyết mạch cấp bậc yêu vương, phẩm giai quá cao, thể chất của tất cả linh thú trong Phiêu Miểu phái hiện tại còn chưa đủ mạnh, tạm thời không thể nào hấp thu. Nhưng mà, Diệp Phong có chuyển hóa không ít linh huyết của yêu tướng, yêu binh cao đẳng ở yêu thành, số lượng lên tới hơn 30 viên, mỗi một viên to ít nhất cỡ nắm tay. Growl. Bình đầu ca còn buồn ngủ đi đến bên cạnh, chỉ một viên linh huyết trên người một con yêu tướng lợn rừng nào đó, sau đó lại chỉ mình. Diệp Phong bật cười. Sao ngươi lại thích linh huyết của chị yêu vậy, nhưng mà, nếu ngươi muốn, liền cho ngươi vậy. Diệp Phong đưa linh huyết cho bình đầu ca. Tiếp theo, đôi mắt của nó trừng đến mức tròn trịa, sau đó, hai mắt đen thui, nằm sấp trên mặt đất, tiếng ngáy nổi lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong sửng sốt. Phát hiện bình đầu ca đang tiến hành thăng cấp huyết mạch, thời gian ngủ say dự kiến là 7 ngày. Hệ thống nhắc nhở ấm áp. Thì ra là như thế. Diệp Phong bừng tỉnh, chọn ra một phần từ trong đống linh huyết còn lại, phân biệt dung nhập vào trên người linh thú khác. Sau đó, hắn tập trung sự chú ý vào thân thể yêu vương. Đây là vật liệu luyện khí là thượng hạng. Diệp Phong cầm ngũ hành linh kiếm trong tay, bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chặt hết tất cả xương cốt cứng rắn, phân lô ném vào lò luyện. Hóa thành một lượng khối lập phương bạch cốt lớn. Uy lực của bạch cốt kiếm trận kiếm không tệ, nhưng còn chưa đủ cứng, dung nhập thêm linh cốt của thân thể yêu vương là có thể tăng uy lực trên phạm vi lớn hơn. Hắn lấy bạch cốt kiếm trận ra, phối hợp với linh cốt thân thể yêu vương, lại luyện lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên ngoài hàng nghìn dặm, Hồ Nguyên đi vào một sơn cốc yên tĩnh và không có người. Liền chọn nơi này vậy, chỉ cần bổn vương tìm được một thân yêu hoặc là thân người thích hợp rồi tiến hành đoạt xá trước. Sau đó trở thành tu hành giả chuyên tu có huyết mạch đặc biệt, nhất định có thể nhanh chóng nổi dậy. Linh thức của Hồ Nguyên tìm kiếm trong sân cốc, xác định mục tiêu. Đó là một con hồ ly lông trắng nằm sấp bên hồ uống nước, thoạt nhìn rất ưu nhã, lúc đi lại còn lộ ra nụ cười quyến rũ với hình chiếu bản thân trong hồ. Cho dù chỉ là hồ ly, cũng nghi thanh mục tú. Liền chọn nó đi. Hồ Nguyên đang chuẩn bị đoạt xá con hồ ly này. Nhưng đúng lúc này, hồ ly trắng xoay người, khiến cho thần sắc Hồ Nguyên đại biến, nói vậy mà lại là một con hồ ly cái, thật xúi quẩy. Hắn lơ lửng giữa không trung, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Gần mặt đất, Đồng Đông Tường đã đi tới vị trí cách Hồ Nguyên còn có trăm thước, phía trên lòng bàn tay xuất hiện một trận pháp nhỏ đã chuẩn bị tốt từ lâu. Khặc khặc khặc, Đồng Đông Tường phát ra tiếng cười gian. Vèo, một tấm lưới linh khí lớn giáng xuống từ trên trời, ý đồ bao vây Hồ Nguyên lại, thần sắc hắn ngưng tụ. Ngay lập tức di chuyển ngang hơn trăm thước, né tránh vây khốn. Hừ, trò mèo, Hồ Nguyên giễu cợt. Nhưng nguy hiểm thực sự, bây giờ mới bắt đầu giáng lâm. Dưới đất bỗng nhiên có một trận pháp thất tinh bay lên, tạo thành từ 7 ký hiệu hình ngôi sao loại nhỏ, mỗi cái đều có xúc tu màu tím sậm kéo dài ra, cuốn lấy Hồ Nguyên, áp chế lực lượng hồn phách của nó còn 1/10 lúc trước. Thành công! Đồng Đông Tường lập tức xông ra ngoài, hai tay kết ấn, tựa như một cây búa lớn. Hung hăng gõ vào hồn thể Hồ Nguyên, khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Đồng Đông Tường nhân cơ hội há mồm hút vào, nuốt hồn thể Hồ Nguyên xuống. Ngay sau đó, Đồng Đông Tường khoanh chân ngồi ở trung tâm thất tinh nhiếp hồn trận, sử dụng áp lực trận pháp hạn chế lực lượng hồn phách của Hồ Nguyên, lại không ngừng biến hóa pháp quyết, hoàn toàn vây khốn Hổ Nguyên ở trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Lớn mật, dám tính kế bổn vương. Hổ Nguyên khôi phục ý thức, giận tím mặt. Lời nói của Hổ Nguyên thành công chọc cười Đồng Đông Tường. Chỉ là tiểu yêu mà cũng dám xưng vương trước mặt bổn tọa, lúc bổn tọa trở thành đại năng thần nguyên cảnh, tổ tông ngươi còn đang chơi bùn đấy. Đồng Đông Tường cười khẩy nói. Dứt lời, hắn đột nhiên gia tăng lực lượng, khiến cho hồn thể Hổ Nguyên bị lực lượng vô hình chèn ép, mặt ngoài tán loạn từng chút một. Thần nguyên cảnh Hổ Nguyên hoảng sợ. Cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra, cái thanh niên có cặp mắt tí hí đang thôn vệ mình này không phải là tụ nguyên cảnh tầng 1, mà là đại năng thần nguyên cảnh sau khi trọng sinh hoặc là đoạt xá. Cường giả như này, mình làm sao đấu được? Chẳng lẽ, hôm nay ta phải chết sao? Hổ Nguyên rất không cam lòng. Khắc khắc khắc, ngoan ngoãn bị bổn lão tổ cắn nuốt, đợi đến khi ta khôi phục một phần lực lượng, là có thể sử dụng được rất nhiều bí thuật. Đồng Đông Tường cười quái dị. Sau khi sử dụng linh thức nội thị của hồn thể Hổ Nguyên, Đồng Đông Tường phát hiện hồn thể của đối phương đang từng chút vỡ vụn, rất nhanh liền có thể luyện hóa toàn bộ. Không. Hổ Nguyên gầm thét, phát huy lực lượng hồn thể đến cực hạn, không ngừng trùng kích ấn ký thất tinh, muốn chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện điều này là hoàn toàn vô hiệu. Hạn chế mà ấn ký thất tinh tạo thành quá mạnh, mặc kệ trùng kích như thế nào, đều không thể lay động, làm lòng Hổ Nguyên sinh ra tuyệt vọng. Không có ích đâu. Từ trước đến nay bổn lão tổ làm việc luôn không để giọt nước nào lọt, ta đã sớm tính ra lực lượng cực hạn của tiểu bối ngươi ở trong lòng rồi, căn bản không phá được phòng hộ đâu. Đồng Đông Tường rất là đắc ý. Hết chương 346. Chương 347 một thể ba hồn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồ Nguyên trầm mặc. Cảm thụ được một chút hồn thể đang sụp đổ, trái tim hắn đang rỉ máu. Đây chính là căn cơ mình khổ tu nhiều năm mới có thể tụ ra. Kết quả hôm nay lại muốn trở thành áo cưới của người khác. Quan trọng là đối thủ lại đã từng là đại năng thần nguyên cảnh. Sự tồn tại như vậy, Túc Chí Đa Mưu, người già thành tinh, mình mặc dù cũng coi như là cường giả, nhưng sao có thể là đối thủ đây? Nghĩ đến đây, Hồ Nguyên thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, hắn như nghĩ tới cái gì, hồn thể nứt ra, bên trong xuất hiện khí huyết bàng bạc chưa luyện hóa. Đây là thứ lấy ra từ trong huyết trì của tổ tiên Tam Vĩ Hồ Tộc. Cũng là kết tinh huyết mạch cuối cùng, là lực lượng hắn dùng để đoạt xá. Đại gia nhà ngươi dám thôn phệ hồn thể bổn vương, ta cho dù có chết, cũng phải liều mạng với ngươi. Hồ Nguyên rất có huyết tính. Nhất là nghĩ đến các loại uất ức khi mình bị nữ vương hồ tộc đội nón xanh, trở thành người ở rể, thêm cả trận đại bại hôm nay, vô số cảm xúc tiêu cực này ngay lập tức bộc phát, hóa thành động lực vô tận. Huyết mạch kết tinh còn sót lại cũng bắt đầu sụp đổ. Dầm. Mượn loại lực lượng này. Hồ Nguyên thi triển phương pháp đoạt xá. Ta, ngươi dám đoạt xá thân thể này với ta, muốn chết sao? Đồng Đông Tường trợn to hai mắt, phát hiện huyết mạch kết tinh ngoài dự liệu, trong lòng kinh hãi. Lúc trước vì lý do an toàn, cho nên hắn ta không theo sát. Bởi vậy, Đồng Đông Tường không biết Hồ Nguyên lấy đi cái gì trong tổ địa, cho đến bây giờ, hắn ta mới ý thức được mình bởi vì quá cẩn thận mà phạm sai lầm. Ha ha, thân thể này vốn không phải của ngươi, xem ra. Ta có phần thắng rồi. Hồ Nguyên phát hiện cuối cùng phản hố của mình cũng có hiệu quả. Một sợi ý niệm của ông ta lướt qua ấn ký thất tinh phong ấn, bắt đầu thẩm thấu mi tâm thức hải của thân thể đồng cường này, tìm được hồn thể Đồng Đông Tường đang khoanh chân ngồi ở đây. Giờ phút này, hồn thể Đồng Đông Tường hiện ra hình dáng bán trong suốt, còn lâu mới khôi phục đỉnh phong, nhưng trên người lại có một vầng sáng phát ra, tựa như thần linh. Cho dù ngươi là thần nguyên cảnh, hôm nay bổn vương cũng phải cùng thần tranh một trận. Hồ Nguyên hội tụ càng ngày càng nhiều ý niệm. Bao trùm lấy hồn thể Đồng Đông Tường, bắt đầu đoạt xá. Ấn ký thất tinh có thể trói chặt hồn thể của Hồ Nguyên, nhưng không hạn chế được việc ý thức của ông ta khuếch tán, ngay cả Đồng Đông Tường cũng không nghĩ tới, Hồ Nguyên lại dám đoạt xá mình. Trong thức hải của Đồng Cường, hai đạo ý niệm giao nhau giữa không trung, va chạm lẫn nhau, tựa như ngàn vạn binh mã chém giết trên chiến trường, người tới ta lui, không ai nhường ai. Trải qua cuộc chiến tranh đoạt dài dằng dặc, trong thức hải đột nhiên xuất hiện ý niệm thứ ba. Nhân lúc Đồng Đông Tường toàn lực chấn áp Hồ Nguyên, hung hăng đụng vào hồn thể Đồng Đông Tường, khiến cho hắn ta đột nhiên chấn động. Đáng chết! Đồng Đông Tường nổi giận, ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện là ý niệm còn sót lại của Đồng Cường, trong lòng rất kinh ngạc. Tiểu bối, không phải ngươi đã chết rồi sao? Đồng Đông Tường khó có thể tin được. Lão tổ, ta chính là hậu nhân của ngài, nhưng ngài lại nhẫn tâm đoạt xá ta, ngài không thấy có lỗi với vô số tiền bối lập chí khôi phục đồng gia của ta sao? Đồng Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là cơ thể của hắn ta. Từ mấy ngày trước khi bị Đồng Đông Tường đoạt xá, Đồng Cường cũng đã phân tán một phần ý niệm vào trong huyết mạch, chuẩn bị dùng để tăng cường huyết mạch. Chính là bởi vì hành động này, chủ hồn của hắn ta đã bị Đồng Đông Tường đoạt xá, nhưng phân hồn lại sống sót. Hơn nữa bởi vì Đồng Đông Tường nâng huyết mạch lên tới cấp bậc yêu tướng, phân hồn ẩn chứa trong huyết mạch cũng theo đó mà lớn mạnh. Ha ha ha, thì ra lão quái vật ngươi đoạt xá huyết mạch hậu nhân của mình, hiện giờ bị hậu nhân đánh lén, cũng là đáng đời thôi. Hồ Nguyên lớn tiếng cười nhạo, tiếp tục ra sức phản kháng. Đùng đùng đùng. Ý niệm phân hồn của Đồng Cường cũng đang tấn công. Đối mặt với sự giáp công của hai người, Đồng Đông Tường trong trạng thái tàn hồn hoàn toàn không ngăn cản được, liên tiếp rút lui. Nếu các ngươi đã cố ý muốn chết, vậy thì đừng trách bổn tọa không từ thủ đoạn. Bí pháp, tan hồn. Đồng Đông Tường bị bước đến tuyệt lộ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển môn bí pháp quỷ dị này, không tiếc hiến tế hồn phách lực lượng của bản thân, cũng phải đánh tan hồn phách của Hồ Nguyên và Đồng Cường. Hồn hỏa lạnh như băng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thức hải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết qua bao lâu, Đồng Cường mở mắt ra. Hắn nhìn hai tay của mình, phát hiện lực lượng thân thể mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước, chứng tỏ sau khi đoạt lại quyền khống chế thân thể, tu vi vẫn chưa giảm xuống. Ta vẫn là tụ nguyên cảnh, tốt quá rồi. Đồng Cường hưng phấn nói. Hắn nhảy nhót tại chỗ, hưng phấn không thôi, nói xem ra, lão tổ và yêu vương thần bí kia đã ngã xuống. Chờ ta tiêu hóa ký ức còn sót lại của bọn họ xong, nhất định có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đồng Cường đã bắt đầu mơ ước về tương lai. Ngu xuẩn, dùng ý niệm của ngươi tiến vào thức hải mà nhìn kỹ đi, bổn lão tổ và tiểu yêu này vẫn chưa ngã xuống đâu. Trong đầu vang lên thanh âm phẫn nộ của Đồng Đông Tường. Mí mắt Đồng Cường giật giật. Hắn ta vội vàng đưa ý niệm vào thăm dò thức hải, nhìn thấy được một màn làm cho người ta buồn nôn. Chỉ thấy hồn thể của Hồ Nguyên và Đồng Đông Tường bị vô số thứ giống như tơ tằm màu đen quấn quanh, lực lượng hai bên đang dung hợp lẫn nhau, sau đó lại dẫn ra vô số tơ tằm màu đen, bao vây hồn thể của Đồng Cường lại. Làm sao có thể như vậy được, hai chân Đồng Cường mềm nhũn. Hồ Nguyên trầm giọng nói, đều là lão quái vật này thi triển môn bí thuật cổ quái kia, kết quả thất bại, dẫn đến hồn thể ba người chúng ta dung hợp lại với nhau, sợ là không thể nào tách ra. Mà bây giờ, mỗi người chúng ta đều có cơ hội để kiểm soát cơ thể này. Thanh âm của hắn dừng lại một chút, ngữ khí dần dần bất đắc dĩ, mà cái này chính là một thể ba hồn trong truyền thuyết. Đồng Đông Tường hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Hết chương 347. Chương 348 cung thanh thu tới chơi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đồng Cường thì trợn to hai mắt, một thể ba hồn vậy sau này ta phải làm sao bây giờ, chẳng may có đạo lữ song tu, hài tử sinh ra rốt cuộc là của ai? Nghe vậy, Đồng Đông Tường và Hồ Nguyên đồng thời trợn trắng mắt. Thân thể này là của tiểu bối ngươi, hài tử sinh ra đương nhiên cũng là của ngươi, chỉ là, ngày thường là ý thức của ngươi khống chế thân thể này, nhưng đến thời khắc mấu chốt, cũng có thể là hai người chúng ta. Hồ Nguyên giải thích. Tuy rằng không thích nhân tộc, nhưng nếu như không phải Đồng Cường xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, phân tán một bộ phận lực lượng của Đồng Đông Tường, ông ta nhất định sẽ bị thôn phệ. Hồ Nguyên yêu hận rõ ràng, trong tiềm thức cũng coi Đồng Cường là ân nhân. Hai lúc này, Đồng Đông Tường phát ra tiếng thở dài. Hắn ta thông qua hai mắt Đồng Cường nhìn thế giới bên ngoài, trong mắt tràn đầy cô đơn nhớ Đồng Đông Tường ta anh minh một đời, tung hoành vô song, từng là đại năng giả hiếm có ở vương quốc Linh Diệu, vậy mà lại rơi vào kết cục này. Đồng Đông Tường Hồ Nguyên bỗng nhiên khiếp sợ, chẳng lẽ ngài chính là vị đại năng thần nguyên cảnh được người đợi tặng biệt danh thiên huyết cuồng ma năm đó sao? Không sai, chính là lão phu. Đồng Đông Tường bỗng nhiên có chút đắc ý, không nghĩ tới vô số năm sau vẫn còn có người có thể nhớ rõ danh hào của lão phu. Đồng Cường nhất thời kinh hãi nói, năm đó lão tổ nổi danh như vậy sao? Hồ Nguyên cười khẩy nói, năm đó lão già xấu xa này nhận xú danh thiên huyết cuồng ma, là một nhân vật phản diện tiêu chuẩn, còn điên cuồng hơn bổn vương không biết bao nhiêu lần, thanh danh rất xấu. Nghe vậy, Đồng Đông Tường nổi giận. Nhưng hôm nay, hồn phách của ba người bọn họ dung hợp thành một thể, cho dù bên nào ngã xuống thì hai bên còn lại cũng sẽ sụp đổ. Ngay cả phẫn nộ cũng chỉ có thể trợn tròn mắt, không có cách nào ra tay. Đồng Cường cũng ý thức được tình huống hiện tại, vội vàng khuyên nhủ hai vị tiền bối không cần ầm ĩ, hiện giờ chúng ta có vinh cùng vinh, một vẫn đều vẫn nên hòa thuận thì phát tài thì hơn. Hừ. Hồ Nguyên và Đồng Đông Tường trừng mắt nhìn nhau. Đồng Cường kẹp ở giữa, rất bất đắc dĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngồi trên ghế dài, dùng nước linh tuyển tưới hoa. Co oang. Đột nhiên có tiếng chuông du dương truyền đến từ sườn núi. Diệp Phong đẩy sương mù ra, thấy được một mỹ phụ trung niên thướt tha đoan trang, lẳng lặng đứng dưới đỉnh hóng mát giữa sườn núi, nhìn thấy sương mù tản đi, cách không đối mặt với hắn, dịu dàng cúi đầu. Thiếp thân cung thanh thu đến thăm viếng. thanh âm ôn hòa, tựa như mưa phùn rụng lá. Mặt Diệp Phong ngẩn ra. Cung Thanh Thu đến làm gì? Chẳng lẽ là vì cảm ơn? Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, Diệp Phong vẫn gật gật đầu, nói cùng đạo hữu, mời lên núi nói chuyện. Đa tạ Diệp trưởng môn, Cung Thanh Thu đi lên núi, hàn huyên vài câu với Diệp Phong, cùng ngồi trong đại điện trưởng môn. Hạ Hà và Thu Cúc ở một bên dốc lòng phụng dưỡng, rất nhanh đã pha xong linh trà. Lần này bỗng nhiên đến thăm, đường đột, trên mặt Cung Thanh Thu có chút áy náy. Không có, không có. Diệp Phong liên tục xua tay, không biết lần này Cung đạo hữu đến đây là có gì muốn làm. Cung Thanh Thu cười nói đương nhiên là đến đây nói cảm ơn, nếu không phải Diệp trưởng môn ra tay tương trợ, chúng ta cũng không thể nào bình định được yêu thành, báo thù rửa hận cho các trưởng lão, huynh trưởng, lê dân bách tính vô tội đã ngã xuống. Đây là những gì ta nên làm, Diệp Phong khoát tay áo. Nếu hắn không ra tay, có lẽ nơi tiếp theo bị tấn công chính là thành Bạch Phù và Phiêu Miểu phái, sớm chém chết yêu vương Hồ Nguyên, là chuyện nên làm, cũng là quan trọng. Diệp trưởng môn thật đúng là khiêm tốn, thiếp thân rất thích. Cung Thanh Thu thản nhiên cười, phảng phất như một vườn mẫu đơn nở rộ, khiến tâm trạng Diệp Phong được gột rửa. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Cung Thanh Thu đặt một cái hộp bảo vật lên trên mặt bàn. Đây là vật gì? Diệp Phong tò mò. Trong bảo hộp có hai môn cổ tịch, đều là bí mật bất truyền của phủ thành chủ thành Thủy Dương chúng ta, một quyển là công pháp phụ trợ, một quyển khác là pháp thuật cấp 4 nhưng không trọn vẹn. Thiếp thân suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu Diệp trưởng môn không chê, ta nguyện ý mang theo hai quyển sách cổ này gia nhập quý phái. Cung Thanh Thu nói ra nguyên nhân. Tiếp theo, nàng mở hộp bảo vật ra, để lộ hai quyển sách cổ tỏa ra ánh sáng lung linh, đều bị phù triện đặc biệt dán lên, tu hành giả bình thường không thể nào mở ra được. Cái gì, gia nhập Phiêu Miểu phái chúng ta? Diệp Phong kinh hãi, đứng bật dậy. Diệp trưởng môn không nghe lầm, thiếp thân muốn gia nhập Phiêu Miểu phái. Cung Thanh Thu đứng dậy, khom lưng về phía Diệp Phong, trịnh trọng hành lễ một cái. Nàng đã không còn nhà để về. Mà Diệp Phong chém chết yêu vương Hồ Nguyên, là ân công của nàng và tất cả mọi người ở thành Thủy Dương, Cung Thanh Thu tự biết không gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đương nhiên, ý nàng đang ám chỉ việc gia nhập Phiêu Miểu phái. Nghe Cung Thanh Thu nói, Diệp Phong lâm vào trầm mặc. Trận chiến ở thành Thủy Dương, Cung Thanh Thu liều mạng tự hạ tu vi thành công thoát khỏi vòng vây, tổn thất nặng nề, nhưng ngay cả là như thế, nàng hiện tại vẫn là tiêu chuẩn tụ nguyên cảnh tầng 4 thâm niên. Loại tu vi này cũng không phải là rau cải trắng. Phóng mắt nhìn toàn bộ lưu vực Nam Giang, Cung Thanh Thu coi như là trưởng giáo cường giả của thế lực nhất tinh, ngang hàng với đám người Vân Hoa chân nhân, tông chủ Lưu Vân Tông. Nếu như có thể, Diệp Phong nhất định sẽ thu. Một tụ nguyên cảnh tầng 4, một quyển công pháp phụ trợ, một quyển pháp thuật cấp 4 không trọn vẹn, đối với Phiêu Miểu phái mà nói thì đều xem như trọng bảo. Thế nhưng, Diệp Phong không trực tiếp tỏ thái độ. Hệ thống, Cung Thanh Thu lớn tuổi như vậy, còn có thể thu làm đệ tử sao? Bề ngoài Diệp Phong giống như đang trầm tư, kỳ thực là đang hỏi hệ thống. Không phù hợp với điều kiện đệ tử, nhưng có thể thu làm trưởng lão. Hệ thống giải thích. Nghe được nửa câu đầu, Diệp Phong lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng khi nửa câu sau được nói ra, hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đối diện với Cung Thanh Thu vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó, hắn kích động cầm tay của đối phương. Cung đạo hữu, ngươi thật sự muốn gia nhập Phiêu Miểu phái sao? Diệp Phong chờ mong hỏi. Hết chương 348. Chương 349 ngoại môn trưởng lão đầu tiên của Phiêu Miểu phái. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cung Thanh Thu cúi đầu nhìn bàn tay bị cầm lấy, sắc mặt đỏ lên, dường như rất ngượng ngùng. Giọng nói dịu dàng như mưa phùn, chỉ cần Diệp trưởng môn nguyện ý thu nhận ta, từ nay về sau thiếp thân chính là người của Phiêu Miểu phái. Cung đạo hữu chân thành như thế, sao bổn trưởng môn có thể không nhận được? Diệp Phong vội vàng lấy danh sách ra mời cung đạo hữu nói tỉ mỉ một chút về tên tuổi, lai lịch, căn cốt, tu vi, sở trường của mình. À, cũng chính là am hiểu thủ đoạn gì ấy, ví dụ như luyện đan, bày trận, chế phù vân vân. Cung Thanh Thu, người của thành Thủy Dương, căn cốt thượng phẩm, tụ nguyên cảnh tầng 4. Ngày thường thích khắc phù triện và trận pháp, cũng có chút nghiên cứu đối với luyện đan, bình thường thích trồng rau nuôi lợn, chăm sóc linh thú. Nghe những lời giới thiệu này, nụ cười của Diệp Phong dần dần biến thái. Cung Thanh Thu quả thực là toàn tài. Người như vậy mà thu vào Phiêu Miểu phái, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Diệp Phong nhanh chóng ghi lại, không chờ kịp mà vội ấn đại ấn trưởng môn. Đinh, thu nhận ngoại môn trưởng lão Cung Thanh Thu. Đinh. Phát hiện Phiêu Miểu phái xuất hiện vị trưởng lão cấp cường giả đầu tiên, mở khóa xây dựng trưởng lão điện giả lập. Hệ thống đưa ra hai nhắc nhở liên tiếp. Trong tầm mắt Diệp Phong rất nhanh xuất hiện dòng chữ như sau. Trưởng lão điện cấp 1. Ngoại môn trưởng lão cung Thanh Thu. Ghi chú: trưởng lão trong trưởng lão điện có thể tự mình phát nhiệm vụ trưởng lão ngoại môn trưởng lão, mỗi tháng giới hạn 10 nhiệm vụ, sau khi đệ tử trong môn hoàn thành, có thể đạt được phần thưởng tương ứng. Nhìn thấy điều này, ánh mắt Diệp Phong nhìn cung Thanh Thu tràn đầy hưng phấn, nhìn đến mức khiến sắc mặt nàng hơi đỏ lên, vội vàng quay mặt đi. Vì sao ánh mắt Diệp trưởng môn nhìn ta lại nóng rực như vậy, chẳng lẽ hắn không thích người nhỏ tuổi, mà là thích người hơi già như ta? Tuy rằng ta lớn tuổi hơn một chút, nhưng cũng chưa có đạo lữ song tu, nếu như Diệp trưởng môn thật sự có nhu cầu, cũng không phải không thể. Dù sao, hắn là đại ân nhân của ta, mấu chốt là bộ dạng cũng tuấn tú. Cung Thanh Thu bấm tay một chút, nước trà trong chén ngưng tụ thành một tấm gương trước mặt. Nhìn gương mặt vô cùng mịn màng trong gương, cho dù lớn tuổi khá lớn, nhưng cũng chỉ tương tự với nữ tử bình thường trên dưới 30 tuổi, và lại dung mạo tuyệt hảo, khí chất bất phàm, dáng người đẫy đà, so với tu hành giả trẻ tuổi lại càng thêm vài phần thành thục và quyến rũ. Thì ra, ta cũng đẹp như vậy. Tâm trạng cung Thanh Thu như được gột rửa. Trước đây, nàng thân là phó thành chủ thành Thủy Dương, vì trợ giúp đại ca của mình quản lý tốt cả tòa thành trì, tự học trận pháp, phù triện, luyện đan, quản lý thành trì và nhiều loại kiến thức KHTC, xem như là người lợi hại nhất thành Thủy Dương. Chính vì vậy, lúc trước khi thành Thủy Dương bị tấn công, các trưởng lão khác mới liều chết đưa cung Thanh Thu ra ngoài. Nàng đại diện cho hy vọng cuối cùng của Thủy Dương thành. Chẳng qua, cung Thanh Thu cũng không biết, thứ Diệp Phong coi trọng không phải là dung mạo của nàng, mà là cái tài hoa chết tiệt kia. Lúc này, Diệp Phong thu hồi danh sách và đại ấn trưởng môn, tâm tình vô cùng tốt. Có vị ngoại môn trưởng lão đầu tiên, về sau rất nhiều chuyện của Phiêu Miểu phái cũng không cần vị trưởng môn như hắn tự mình cầm đao nữa, tiện hơn rất nhiều. Cung đạo hữu, à không, cung trưởng lão, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ngoại môn trưởng lão của Phiêu Miểu phái chúng ta, ngày sau nếu biểu hiện tốt, bổn trưởng môn nhất định sẽ tăng ngươi lên thành nội môn trưởng lão. Diệp Phong cười nói, kỳ vọng rất lớn vào cung Thanh Thu. Cung Thanh Thu có thể nói là toàn tài, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn cho Phiêu Miểu phái. Sau này, khuôn mặt xinh đẹp của cung Thanh Thu đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống, hồi lâu sau, nàng mới thẹn thùng ừ một tiếng. Chỉ là, khi nàng ngẩng đầu lên, đã thấy Diệp Phong lấy ra một cái lò cổ quái, đang ném các loại tài liệu và linh thạch vào bên trong, ngay sau đó liền phát ra thanh âm lách cách. Đây là cái gì? Cung Thanh Thu rất mờ mịt. Luyện khí nhưng không giống luyện khí, luyện đan lại không giống luyện đan. Mấu chốt là, thời điểm luyện khí luyện đan, cần linh thạch sao? Nàng vừa mới đến Phiêu Miểu phái ngày đầu tiên, liền gặp phải vấn đề mình không hiểu. Chỉ thấy Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, đây là lò rèn, là chí bảo luyện khí mà lão trưởng môn sư huynh đã phó thác cho ta trước khi chết, có thể phụ trợ bổn trưởng môn luyện chế ra rất nhiều linh khí. Ngũ hành linh kiếm và bạch cốt kiếm trận đều là nó luyện ra. Nghe vậy, vẻ mặt cung Thanh Thu đại biến. Trải qua trận chiến ở Lưu Vân Tông, uy danh ngũ hành linh kiếm và bạch cốt kiếm trận đã truyền ra ngoài, làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng cho đến bây giờ, cung Thanh Thu mới biết được hai món chí bảo kia là do cái lò rèn cổ quái này luyện chế ra. Điều này thực sự quá thần kỳ. Không bao lâu sau, Diệp Phong lấy một lệnh bài thân phận cấp linh khí trung phẩm ra. Tổng thể của nó là màu xanh nhạt, tượng trưng cho thân phận địa vị của trưởng lão ngoại môn. Mặt trước lồi lên 3 chữ Phiêu Miểu phái, mặt sau lồi lên 7 chữ ngoại môn trưởng lão cung Thanh Thu, mặt ngoài có rất nhiều đường vân đẹp đẽ, có chức năng đưa tin, hộ thuẫn phòng ngự, tay phát kiếm quang. Nhưng bởi vì là linh khí trung phẩm, hiệu quả tốt hơn nhiều so với các đệ tử. Đây là trưởng lão lệnh, có rất nhiều chức năng. Diệp Phong bắt đầu giới thiệu. Sau khi cung Thanh Thu luyện hóa lệnh bài, quả nhiên phát hiện chỗ huyền ảo trong đó, không khỏi đứng lên, trong mắt hạnh tràn đầy sự khiếp sợ. Trên đời này lại còn có linh khí thần kỳ như vậy, hơn nữa, mỗi người trong Phiêu Miểu phái lại có một cái, Diệp trưởng môn thật sự là dầu nứt đố đổ vách. Càng làm cho người ta cảm thấy khó tin chính là chỉ cần ném vật liệu vào trong lò rèn là có thể tự luyện chế được linh khí, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Cung Thanh Thu cảm khái liên tục. So với trước kia, nàng cảm thấy những gì mình học chỉ thường thôi, hoàn toàn không thể so sánh với Diệp Phong. Hết chương 349. Chương 350 dư âm cuồn cuộn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nếu cung trưởng lão gia nhập Phiêu Miểu phái, hơn nữa còn là ngoại môn trưởng lão, mỗi tháng, ngươi đều có thể tuyên bố 10 nhiệm vụ cho đệ tử tông môn, tương đương với việc cho các đệ tử một ít động lực. Sau khi hoàn thành, phần thưởng sẽ do bổn trưởng môn tự mình phát. Diệp Phong nói tin tức ghi chú của trưởng lão điện ra. Kế tiếp, cung trưởng lão đi theo bổn trưởng môn đi gặp các đệ tử khác. Được, cung Thanh Thu hơi gật đầu, bước đi ưu nhã, đi ra khỏi đại điện trưởng môn cùng Diệp Phong. Trước đại điện trưởng môn, chúng đệ tử hội tụ ở đây. Từ hôm nay trở đi, cùng Thanh Thu đạo hữu chính thức gia nhập Phiêu Miểu phái của chúng ta, trở thành vị ngoại môn trưởng lão đầu tiên của tông môn chúng ta. Về sau, các người có vấn đề gì không hiểu, đều có thể trưng cầu ý kiến của cung trưởng lão. Diệp Phong trịnh trọng tuyên bố việc này. Nói xong, hắn quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò cung Thanh Thu cung trưởng lão tuyệt đối phải nhớ kỹ, cho dù như thế nào cũng không thể thu Vương Bình An làm đồ đệ. Nếu hắn dám bái sư với ngươi, liền đá một cước cho hắn bay xuống núi là xong, để cho hắn tỉnh táo lại. À, được rồi. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cung Thanh Thu nhìn thấy Diệp Phong bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, còn nghiêm trọng hơn cả lúc đối mặt với yêu vương Hồ Nguyên. Chẳng lẽ, đệ tử tên là Vương Bình An này còn đáng sợ hơn cả yêu vương, thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cung Thanh Thu vụng trộm nhìn thoáng qua Vương Bình An đang cõng cái nồi đen lớn, trong lòng như rời sông lấp biển. Trong nháy mắt, cung Thanh Thu đã gia nhập Phiêu Miểu phái 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, tin tức về trận chiến của Lưu Vân Tông tựa như gió mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ lưu vực Nam Giang, khiến cho vô số tu hành giả rung động. Đường lớn ngõ nhỏ, hoặc là trong miếu đường, đều có truyền thuyết của Diệp Phong. Nghe nói Phiêu Miểu phái chỉ là một môn phái cao đẳng, nhưng Diệp trưởng môn lại có thể chém chết yêu vương Hồ Nguyên bằng một thanh linh kiếm thượng phẩm, một bộ kiếm trận linh kiếm trung phẩm, có thể nói là người đứng đầu dưới linh hải cảnh. Đâu chỉ là dưới linh hải cảnh, ta nghe nói, thực lực chân thật của Diệp trưởng môn đã có thể sánh ngang với linh hải cảnh rồi. Đạo hữu phóng đại quá mức sao? Có điều các ngươi không biết, tu vi bản thân yêu vương Hồ Nguyên chỉ là tố nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ có thân thể mới đạt tới cấp bậc yêu vương, chính là bởi vì như thế, thực lực của hắn vẫn có chút chênh lệch với cường giả linh hải cảnh chân chính. Đúng là như vậy không sai, nhưng Diệp trưởng môn dễ dàng nghiền ép yêu vương Hồ Nguyên, không phải là nói rõ hắn có thể sánh vai với linh hải cảnh rồi sao? À, ngươi nói cũng có lý. Chấm chấm chấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.